Bài kinh số 1. Kinh Phạm Võng. Brahmajala Sutta. Tụng phẩm 1. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Rajagaha, Vương Xá và Nalanda cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ, có Suppiya, du sĩ ngoại đạo, cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đệ tử, thanh niên Ramadatta. Suppiya, du sĩ ngoại đạo, dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Ramadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỷ kheo. 2. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Ambalathika, nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng tỷ kheo. Suppiya, du sĩ ngoại đạo, cũng đến nghỉ một đêm tại Ambalathika, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử thanh niên Brahmadatta. Tại đây, du sĩ ngoại đạo Suppiya cũng dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò nói những lời tương phản nhau. 3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư Tăng sau khi thức dậy đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư Tăng. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các hiền giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đấng toàn tri, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, đã thấu hiểu xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này, dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. 4. Lúc bấy giờ, Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong? Nghe nói như vậy, các tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tại đây, khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy, ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn, và giữa chúng con, câu chuyện sau đây được bàn đến. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các hiền giả, thật hy hữu thay! Thế Tôn, đấng toàn tri, toàn kiến, đấng A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, đã thấu hiểu xu hướng sai khác của chúng sanh. Suppiya, kẻ du sĩ ngoại đạo này, dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử du sĩ ngoại đạo Suppiya, thanh niên Brahmadatta, lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy, cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, Đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con khi Thế Tôn đến. 5. Này các tỷ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các tỷ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Này các tỷ kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán pháp hay hủy bán tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi. Việc này không xảy ra giữa chúng tôi. 6. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ, vui mừng và thích thú, thời sẽ có hại cho các ngươi. Này các tỷ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán pháp hay tán thán tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật. Như thế này, điểm này chính xác. Việc này có giữa chúng tôi. Việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Tiểu giới. 7. Này các tỷ kheo, thật sự chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật, mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các tỷ kheo, thế nào là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật, mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai? 8. Sa môn Gotama từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 9. Sa môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói với những người kia để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, Sa môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Này các tỷ kheo, Sa môn Gotama từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Sa môn Gotama nói những lời như vậy. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Này các tỷ kheo, Sa môn Gotama từ bỏ lời nói ỷ ngữ, tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. 10. Sa môn Gotama không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ. Sa môn Gotama dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Sa môn Gotama từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. Sa môn Gotama từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Sa môn Gotama từ bỏ dùng giường cao và giường lớn. Sa môn Gotama từ bỏ nhận vàng và bạc. Sa môn Gotama từ bỏ nhận các hạt giống. Sa môn Gotama từ bỏ nhận thịt sống. Sa môn Gotama từ bỏ nhận đàn bà, con gái. Sa môn Gotama từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Sa môn Gotama từ bỏ nhận cừu và dê. Sa môn Gotama từ bỏ nhận gia cầm và heo. Sa môn Gotama từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái. Sa môn Gotama từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai. Sa môn Gotama từ bỏ bảo người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Sa môn Gotama từ bỏ buôn bán. Sa môn Gotama từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Sa môn Gotama từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Sa môn Gotama từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Này các tỷ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Trung giới 11. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối. Như các giống từ rễ xanh, giống từ nhánh cây xanh, giống từ đốt cây xanh, giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ, không làm hại hạt giống hay cây cối nào. Này các tỷ kheo, như vậy là người phàm phu tán thán Như Lai. 12. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn Sa môn Gotama thì từ bỏ cất chứa các vật trên. Này các tỷ kheo, như vậy là người phàm phu tán thán Như Lai. 13. Trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tây, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, trò chơi bi sắt, trò chơi sào tre, mãi võ, đấu voi,

trong khi một số sa môn, bà la môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các tà thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới. Lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới. Tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt. Làm thầy thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho uống thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn Sa môn Gotama thì tránh xa các tà mạng kể trên. Này các tỷ kheo, như vậy là kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các tỷ kheo, đấy là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu dùng để tán thán Như Lai. Xong đại giới. 28. Này các tỷ kheo, lại có những pháp khác, sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông. Tế nhị, chỉ những người trí mới nhận hiểu. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh, tán thán Như Lai mới nói đến. Này các tỷ kheo, thế nào là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, không thể nhận hiểu bởi luận lý suông? Tế nhị, chỉ những người trí mới có thể nhận hiểu. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 62 loại tà kiến. 29. Này các tỷ kheo, có những sa môn, bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 18 luận chấp. Và những sa môn, bà la môn ấy y chỉ gì, căn cứ gì luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y cứ về quá khứ tối sơ, đề xướng ra nhiều sở kiến sai khác với 18 luận chấp. 30. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn chủ trương thường trú luận, chấp rằng bản ngã và thế giới là thường còn với 4 luận chấp. Và những sa môn, bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương thường trú luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với 4 luận chấp. 31. Này các tỷ kheo, có một số sa môn, bà la môn nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, hàng trăm đời, hàng ngàn đời, hàng trăm ngàn đời. Nhớ rằng, khi được sanh tại chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ kia chết đi, tôi được sanh tại chỗ này. Như vậy,

Này các tỷ kheo, nếu có những vị sa môn hay bà la môn nào chủ trương đoạn diệt luận, chấp trước sự đoạn diệt, tiêu mất, hủy hoại của loài hữu tình, họ chấp cả bảy luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. 92. Này các tỷ kheo, Như Lai tuệ tri như thế này, những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi như vậy, sẽ tác thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ tri như vậy, lại tuệ tri hơn thế nữa, và không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp trước sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh, Như Lai như thật tuệ tri sự tập khởi, sự diệt trừ vị ngọt, sự nguy hiểm của các thọ và sự xuất ly khỏi chúng. Nhờ tuệ tri như vậy, này các tỷ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Những pháp ấy, này các tỷ kheo, là những pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suông, tế nhị, chỉ những người có trí mới có thể nhận biết. Những pháp ấy, Như Lai tự chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết. Chính những pháp ấy, những ai như thật chân chánh tán thán Như Lai mới nói đến. 93. Này các tỷ kheo, có một số sa môn hay bà la môn chủ trương hiện tại niết bàn luận, chấp trước sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. Những sa môn hay bà la môn này y chỉ gì, căn cứ gì chủ trương hiện tại niết bàn luận, chấp sự tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình với năm luận chấp. 94. Này các tỷ kheo, có sa môn hay bà la môn chủ trương và quan niệm, khi nào bản ngã này tận hưởng sung mãn năm món dục lạc, như thế bản ngã ấy đạt đến tối thượng niết bàn của loài hữu tình. 95. Một vị khác lại nói, này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng niết bàn. Vì cớ sao? Vì rằng tính của dục lạc là vô thường, khổ, biến dịch. Vì tánh của chúng là biến dịch, chuyển hóa nên sầu, bi, khổ, ưu, não phát sanh. Khi nào bản ngã ấy ly các dục lạc, ly các ác pháp, đạt đến và an trú vào thiền thứ nhất. Thiền định này có tầm có tứ, có hỷ và có lạc do ly dục sanh. Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Chính vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình. 96. Một vị khác lại nói, này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây, thiền định ấy có tầm có tứ nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy diệt tầm và tứ, đạt đến và an trú thiền thứ hai, thiền định này nội tâm yên tĩnh, trí chuyên nhất cảnh, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh. Như thế, bản ngã ấy đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Chính vậy, có người chủ trương tối thượng hiện tại niết bàn của loài hữu tình. 97. Một vị khác lại nói, này ông, thật có bản ngã ấy như ông nói. Tôi không nói bản ngã ấy không có, nhưng bản ngã ấy như thế không phải hoàn toàn đạt đến tối thượng hiện tại niết bàn. Vì cớ sao? Vì ở đây, tâm trí có hỷ và bị kích động nên gọi là thô tháo. Khi nào bản ngã ấy không tham hỷ, trú xả, chánh niệm, chánh trí, thân hưởng lạc thọ

do duyên những cảm thọ mà tham ái phát khởi, do duyên tham ái thủ phát khởi, do duyên thủ hữu phát khởi, do duyên hữu sanh phát khởi, do duyên sanh già chết sầu bi khổ ưu não phát khởi. 145. Này các tỷ kheo, khi tỷ kheo như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi sáu xuất xứ, vị ấy sẽ có một sự hiểu biết vượt ra ngoài những điều trên. 146. Này các tỷ kheo, có những sa môn hay bà la môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác, tất cả những vị này đều bị bao trùm bởi lưới của 62 luận chấp này. Dầu chúng nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. Này các tỷ kheo, cũng ví như người đánh cá lành nghề hay người học đánh cá vung lưới có mắt xích sao trên mặt hồ nước nhỏ. Người ấy nghĩ, những con cá lớn ở trong hồ nước nhỏ này, tất cả chúng đều bị bao phủ trong tấm lưới này, dầu chúng có nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. Cũng như vậy, này các tỷ kheo, những sa môn bà la môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác, tất cả những vị này đều bị bao phủ trong lưới của 62 luận chấp này. Dầu có nhảy vọt lên, những vị này vẫn bị hạn cuộc bao phủ ở nơi đây. 147. Này các tỷ kheo, thân của Như Lai còn tồn tại, nhưng cái khiến đưa đến đời sống khác đã bị chấm dứt. Khi thân của Như Lai còn tồn tại, thời chư thiên và loài người còn có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung, thời chư thiên và loài người không thể thấy được. Này các tỷ kheo, như nhánh có một chùm xoài bị chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số phận với nhánh kia. Cũng như vậy, này các tỷ kheo, thân của Như Lai còn tồn tại, nhưng cái khiến đưa đến một đời sống khác đã bị chặt đứt. Khi thân của Như Lai còn tồn tại, thời chư thiên và loài người có thể thấy thân ấy. Khi thân hoại mạng chung, thời chư thiên và loài người không thể thấy được. 148. Khi nghe nói vậy, Đại Đức Ananda bạch Đức Thế Tôn: Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, hy hữu thay, bạch Thế Tôn, pháp môn này gọi là gì, bạch Thế Tôn? Này Ananda, pháp môn này gọi là lợi võng. Hãy như vậy mà phụng trì, gọi là pháp võng. Hãy như vậy mà phụng trì, gọi là phạm võng. Hãy như vậy mà phụng trì, gọi là kiến võng. Hãy như vậy mà phụng trì, gọi là vô thượng chiến thắng. Hãy như vậy mà phụng trì. 149. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi kinh này được tuyên thuyết, 1.000 thế giới đều rung động.